Cha ta là rồng. Chương 40, C40, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, Editor, Lin Smix, Beta, Suren Yumi, Thiên Hữu cảm thấy hình như bọn họ đang chơi cờ vây Trung Quốc. Nhưng quân cờ rất kỳ quái. Hơn nữa cậu cũng không hiểu thưởng thức cái gì mà như tiên nhân trong tranh. Chỉ là cảm thấy cuối cùng cũng gặp được phụ thân và ca ca liền vui vẻ chạy tới. Phụ thân, nhị ca, chào buổi sáng, Lin Smix, WordPress.com, nhào vào trong lòng phụ thân. Dùng thứ tiếng Quảng Đông vẫn chưa chuẩn lắm lên tiếng chào buổi sáng. Buổi sáng tốt lành, Hữu Nhi, tiểu bảo bối hôm nay thức dậy thực sớm. Ngao Quang đặt xuống một quân cờ, ôm cậu đặt lên đùi mình. Hữu Nhi, ăn sáng chưa? Ngao Lam quan tâm hỏi. Lin Smix, WordPress.com, ăn rồi. Tử Mộng tỷ tỷ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon nha. Ăn xong liền đi tìm hai người rồi lại lạc đường. Cũng may là có lệnh Hồ Thúc Thúc mang con tới đây. Cảm ơn ngươi mang Thiên Hữu tới đây. Hôm tay tổng vệ sinh. Vất vả cho ngươi rồi. Ngao Lam mỉm cười nói. Nhấc tay chi lao. Thuận tay. Mà thôi. Nếu không còn việc gì. Thuộc hạ xin cáo lui. Lệnh Hồ bị chấn kinh rồi. Có điểm nói lắp. Cuống quýt đối Ngao Quang và Ngao Lam hành lễ lui về phía sau hai bước liền xoay người rời đi. Phụ thân, nhị ca, hôm nay không phải cần tổng vệ sinh sao? Vì sao hai người còn ở đây chơi cờ? Hửm, Hữu Nhi đang giám sát chúng ta sao? Lin Smix, WordPress.com, nhưng là lệnh Hồ Thúc Thúc nói tổng vệ sinh chính là tỏ lòng thành kính đối với Ngọc Đế Đại Nhân nha. Ngao Quang trong lòng thầm nghĩ, cái tên Hồ Ly này sao có thể dạy mấy thứ vớ vẩn cho tiểu nhi tử của ta như vậy? Chờ đến thưởng cuối năm xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tác giả, thật sự là vô cùng oan uổng mà. Việc tổng vệ sinh cứ giao cho mấy người lệnh Hồ đi. Hôm nay chúng ta đi dạo phố được không? Ngao Quang xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Hữu. Nhưng, tất cả mọi người đều làm việc. Chúng ta lại đi chơi có vẻ không tốt lắm đâu. Tác giả, Thiên Hữu thật sự là một đứa bé ngoan. Lin Smix, WordPress. Com, Hữu Nhi, chúng ta không chỉ là đi ra ngoài dạo phố thôi đâu, mà còn là đi mua đồ chuẩn bị cho năm mới dùng. Năm mới ở Trung Quốc là một dịp rất quan trọng, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Tác giả, phụ thân, người đây là rảnh rỗi tìm lý do ra ngoài chơi thì có. Tuyệt quá, Thiên Hữu muốn đi, như vậy nhị ca và tam ca cũng cùng đi đi. Thiên Hữu hoa chân múa tay hô to vạn tuế. Ta và Lăng cùng đi sao? Ngao Lam dùng ngón tay chỉ chính mình. Phụ thân ra ngoài là việc bình thường. Bất quá rất ít khi cùng hắn ra ngoài. Mà Lăng thì lại càng không thể. Đúng, cả nhà chúng ta cùng nhau đi dạo phố đi. À, Tam ca đâu? Lin Smix, WordPress.com. Hôm nay không phải ngày hắn phải làm nhiệm vụ. Nhưng tám phần là đang ngốc ở bộ bảo vệ thảo luận về vấn đề an toàn dịp năm mới rồi. Bộ bảo vệ, sống trong một hoàn cảnh cổ điển như thế này, đột nhiên nhảy ra một danh từ hiện đại, như vậy thật đúng là khiến cho Thiên Hữu có loại cảm giác thời không hỗn loạn. Chính là tòa nhà cao nhất kia, hướng theo phía Ngao Lam chỉ, giữa một biển trúc xanh thảm lộ ra một góc trời xanh lam, mà tòa tháp màu trắng sừng sững hiện ra ở nơi đó. Dưới ánh mặt trời phiếm ra từng đạo ngân quang. Như vậy để con đi thông báo cho anh ấy. Phụ thân, nhị ca đợi lát nữa gặp. Lời còn chưa dứt, thân ảnh nhỏ bé của Thiên Hữu đã đi xa. Nè, Hữu Nhi, em biết đường sao? Câu hỏi của Ngao Lam hiển nhiên không truyền được tới tai tiểu hài tử đã biến mất ở trong rừng trúc. Lin Smix, WordPress.com, vậy để ta dẫn nó đi. Ngao Quang phẩy phẩy y phục đứng dậy lại bị Ngao Lam giữ lại. Phụ thân đại nhân, vừa nãy đã nói rồi mà, người thua phải đi xử lý hết đống văn kiện này. Ngao Lam biến ra một cái máy tính bàn. Hử, thắng bại còn chưa phân. Nhìn theo hướng Ngao Lam chỉ bàn cờ, Long Đế đại nhân đành phải ngậm miệng lại. Vừa nãy bởi vì Thiên Hữu bổ nhào qua nên hắn tùy ý đặt xuống một con cờ. Kết quả, Lin Smix, WordPress, com, một nước đi sai thua cả ván cờ. Một lần sẩy chân để hận nghìn đời ngao. Long đế đại nhân vô luận muốn hò hét phận uất như thế nào cũng vô dụng. Cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nỗ lực cố gắng trong thời gian ngắn nhất xử lý hết công việc rồi mới có thể cùng tiểu nhi tử đáng yêu của mình ra ngoài chơi. Sủ rần yêu mi, mùng 2 rồi, mọi người đã đi chúc Tết ông bà chưa nè? Có đi đâu chơi không? Năm mới có gì vui kể ta biết với ha. Cách chương.